Chương 313, bể bơi những chuyện kia, ngũ. Tâm cùng dừng hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở bơi trong vòng, vây quanh rủ gì bên người, hưng phấn vỗ thủy. Tuy là hai cái hạ nha đầu cực kỳ nỗ lực, nhưng là thân cao cùng tư thế quyết định các nàng căn bản không có thể trở thành chiến đấu chủ lực. Phân tâm nhị dụng rủ gì không để ý chút nào cái kia cố ý hướng phía rừng bay qua bóng cao su, bàn tay to bao quát, trực tiếp ở giữa không trung cản trở về. Kết quả rừng bất mãn. Kaka, không muốn ngươi giúp ta, ta muốn tự mình tiến tới nàng hoa thủy đi tới rủ gì bên người, hướng cùng với chính mình Kaka một bên tắt nước, vừa kêu reo lên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, phi thường khả ái. Cơ hội quăng nắm cơ hội này, đem bay trở về cầu hướng phía rủ gì bên cạnh tâm đánh tới. Đáng tiếc, nàng có điểm quá coi thường tâm. Mặc dù có cổ tổ ngộ hạ một cái như vậy giãn đờ dở tỉ tỉ, vừa ý hành động lực lại tương đối khá, ngay mới vừa rồi. Nàng kỳ thực cũng đã học xong ban sơ bơi, có thể thoát khỏi bơi vòng. Mà nàng cũng không giống là rừng giống nhau, cả người ngồi ở lặn trong vòng, mà là khoác lên người. Nàng dưới chân nhẹ nhàng kêu một cái, lui về phía sau một khoảng cách, chính xác tiếp nhận bóng cao su, sau đó chuyển cho trước mặt ô tôm. Ô tôm lập tức nhảy lên, đem bóng cao su đỉnh trở về. Ta tới ô tôm muội muội thương cảm, chứng kiến tỉ tỉ động tác, phảng phất biết trước một dạng đi tới bên trái. Đưa bóng nhận trở về. Bóng cao su ở nơi này dạng một loại ngươi tới ta đi tỉnh tình huống bên dưới qua lại truyền lại, dù sao không phải chính thức trận đấu, song phương đều không phải rất nghiêm túc, đang đánh một cái trận sau đó, vài cái tiểu gia hỏa quen thuộc ngoại pháp, thay thế được dù gì bọn họ trở thành nhân vật chính, chơi được bất diệt nhạc hồ. Chỉ có ở bóng cao su bay đến dù gì bọn họ cái kia bên trong thời điểm, bọn họ mới có thể động một cái. Vài cái tiểu gia hỏa khí lực đều rất nhỏ, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, đến cuối cùng càng là một bên đánh bóng, một bên phách thủy. Mà lúc này đây, rốt cuộc đến cơ hội dù gì lặng lẽ đi tới ổ tổm phía sau, từ phía sau chợt ôm lấy thân thể của hắn. Bị đột nhiên tập kích ổ tổm theo bản năng liền muốn phát sinh một tiếng thét chói tai, dù gì lập tức lấy tay bụng miệng nàng lại môi, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Là ta sau khi nói xong, hắn tay kia đã hướng phía ổ tổm phía dưới bikini tuột xuống. Đưa nó thối lui đến ổ tổm chỗ đùi, sau đó cởi chính mình quần sóc, dọc theo của nàng cổ câu nhẹ nhàng đỉnh đầu, lần tiến vào thân thể của hắn. Nóng bỏng dị vật từ phía sau tiến nhập chính mình chỗ sâu nhất, hơn nữa còn là ở nạ nạ mì các nàng trước mặt, ổ tổm trên mặt nhất thời bay lên hai đóa hồng hà, xấu hổ được nhắm lại con mắt. Cho dù đối với rủ gì ngay trước các nàng mặt cùng ổ tổm thân thiết có chút nổi máu ghen, có thể nạ nạ mì cùng quăng cũng quan tâm không có quấy rầy bọn họ. Hồi cầu phương hướng cũng tận lực tách ra bọn họ. Bây giờ là ổ tổm, đợi lát nữa chỉ sợ cũng đến phiên các nàng. Các nàng đoán một chút cũng không sai, dù gì ở ổ tổm trong cơ thể bạo phát về sau, để cho nàng chiếu cố vài cái chơi đùa tiểu nha đầu, phân biệt tìm tới nạ nạ mỉ cùng ánh sáng, để cho hai người cũng cùng ổ tổm giống nhau thư sướng nhiều lần, mới có ở các nàng trong cơ thể bộc phát ra. Tinh thần cùng thân thể khi lấy được thỏa mãn cực lớn hơn, cũng cảm nhận được vẻ vẻ vải, ngoại trừ mấy cái vẫn như cũ không biết mệt mỏi tiểu nha đầu, ổ tổn các nàng cũng dồn dập ly khai hồ bơi, lên tới bên bờ đi nghỉ. Bất quá, dù gì cùng các nàng kỳ quái cử động, cũng bị ạ linh các nàng xem ra khỏi một chút manh mối. Ngoại trừ tiểu rừng ở ngoài, thương cảm đã bị dù gì chân chính ăn hết, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, dù gì cùng nàng cũng đã gặp mấy lần mặt. Hưởng dụng một phen nàng và nàng tỷ tỷ ổ tổm đôi hoa tỷ muội này tư vị. Alins mỗi ngày đều sẽ cùng dù gì thân thiết, ngoại trừ bởi vì phía dưới còn không có phát dục, thực sự quá nhỏ không cách nào tiến nhập, những thứ khác sự tình hai người nên làm đều đã làm. Hơn nữa cũng mấy lần thấy qua dù gì mang theo ai các nàng về nhà, đối với cái này phương diện sự tình cũng không xa lạ. Còn như tâm, dù gì tiễn cổ tổ ngộ hạ về nhà thời điểm, nàng len lén trốn ở vụ trộm. Kết quả bị dù gì được đi ra, ở yên tĩnh trong góc phòng cũng âu yếm mấy lần, tâm kia cái miệng nhỏ khả ái cũng không dừng một lần tiếp thụ qua dù gì tinh hoa. Chỉ có tiểu rừng, tuy là dù gì không có đối với nàng hạ thủ, có thể mỗi thiên nhị hân nha nở nhiễm, ở nơi này phương đỉ hệ nở cũng tương đương trưởng thành sớm, vì vậy ở dù gì cùng ổ tổm các nàng sau khi tách ra, vài cái chơi mệnh hạ nha đầu lập tức tràn tới. Kaka. Hiện tại nên bồi chúng ta chơi A Linh từ phía trước ôm lấy dù gì, nàng nguyên bản là biết đạo nhất điểm ơi, có người nói đây là thuộc nữ phải có kỹ năng, mang theo lặn quay vo nở dê chỉ là vì bảo hiểm. Đang quen thuộc nước sau, Thanh thứ nhất đem lặn quay vo nở dê vứt bỏ. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi mới vừa ở đang cùng ổ tổm tỷ tỷ các nàng làm cái gì, còn có tỷ tỷ, thế giới, xẻ su nạ các nàng cũng giống như vậy. A tiểu tinh quái tâm từ phía sau ôm lấy rủ dị thân thể, nàng dùng vậy còn không có chỗ mã bộ ngực ma sát rủ dị sau lưng. Cái kia hai khỏa tiểu hà mực có lộ sừng nhọn nhọn cao ngất cách bikini đè ở hắn trên da thịt, thanh sáp xúc cảm khiến người ta cảm động. Đừng để ý tới mấy cái này tiểu nha đầu, dù gì ca ca, chúng ta cùng đi làm vui sướng sự tình bốn con lọ lì bên trong. Duy nhất cùng dù gì xảy ra thân mật nhất quan hệ thương cảm ôm lấy dù gì tay trái, đưa hắn tay hướng cùng với chính mình bộ ngực bên trong giò xét đi vào, nhẹ nhàng ma sát. Ca ca, ta cũng muốn cuối cùng là tiểu rừng, tay nhỏ bé của nàng căn bản là không có cách ôm lấy dù gì, chỉ có thể bắt hắn lại quần sóc. Bốn con lò lì từ tứ diện bao quanh dù gì, để hắn phân thân thiếu phương pháp. Bị lôi kéo một hồi, nhức đầu dù gì không thể không khoái đao chạm luận ma. Được rồi, dừng lại cho ta, mỗi người đều có ở dù gì báo nổi về sau. Bốn con lò lì rốt cuộc yên tĩnh một hồi. Các ngươi cũng có thể mệt mỏi, đi lên trước ăn một chút gì. Nghỉ ngơi một chút á, hôm nay vừa mới bắt đầu đây, cũng không chuẩn tranh cãi ở Mỹ, biết không, cũng may bốn con lọ lý đều là tương đối sâm chín, hơn nữa rất hiểu chuyện, ở dù gì giải thích một chút về sau, trao đổi lẫn nhau một cái dưới, đồng ý dù gì phương án. Cùng bốn cái tiểu nha đầu phải làm sự tình đương nhiên phải tìm một hẻo lánh an tĩnh địa phương, hơn nữa coi như tinh thần của các nàng tốt, có thể chơi thời gian dài như vậy, cũng phải có điểm mệt mỏi. Dù gì mang theo các nàng lên bờ, đi bể bơi bên trong tiện lợi điếm đi tới. Thời gian đã tới gần buổi trưa, ngoại trừ dù gì các nàng ở ngoài, còn có mấy người ở tiện lợi điếm bên ngoài trên bàn ăn cái gì, uống đồ uống. Mang theo bốn con khả ái tiểu lò lì dù gì mới vừa xuất hiện, liền gây nên làm các nàng chú ý, đó là vài cái để dù gì đều cảm thấy kinh diệm nữ hài tử, cầm đầu cô bé kia, sở hữu thậm chí không thua cổ tổ ngộ hạ dung mạo cùng vóc người. Một đầu màu nâu tóc dài một mạch tới eo gian, da thịt trắng non như tuyết, ngũ quan đoan trang tinh xảo, miêu điều vóc người không giống cổ tổ ngộ hạ gầy yếu như vậy, mà là mang theo một loại bụi bẩm đầy ắp. Hoàn mỹ xinh đẹp cùng hoàn mỹ hình thể, ôn nhu sáng sủa khí chất, trong suốt đôi mắt thoạt nhìn thiên chân vô tả, khiến người nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm. Lực ý chi yếu người, sợ rằng sẽ lập tức mê thất ở đối phương tuyệt mỹ bề ngoài phía dưới. Cam vì dưới váy nô lệ á rủ gì vẫn cho là, cái này mỹ xạ kỳ thành phố, chỉ có cổ tổ ngộ hạ một cái sở hữu nữ thần vậy xuất chúng bề ngoài và khí chất nữ hài, không nghĩ tới hiện tại lại chứng kiến một cái. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Nếu cô gái này xinh đẹp động người như vậy, giống như cao lĩnh chi hoa, nàng kia đồng bạn tự nhiên cũng không kém chút nào. Ngồi ở nàng bên trái, là một cái có cuộn sóng tóc dài màu vàng kim nữ hài tử. Vóc người vô cùng cao gầy tinh tế, nhưng khi nhìn đi tới lại tựa hồ như tràn đầy lực lượng. Màu nâu đôi mắt mang theo một tia lam nhạt, khả năng vốn có người ngoại quốc huyết thống. Khí chất của nàng cao quý vô cùng, giống như cao cao tại thượng nữ vương, dung mạo so với cái kia màu nâu tóc dài tuyệt mỹ nữ hài cũng không kém vài phần. Lập tức chứng kiến hai cái như thế khí chất bất đồng, bề ngoài tuyệt lệ giai nhân. Vừa mới ở rất nhiều trên người cô gái phát tiết qua mấy loại này dù gì cảm thấy mình bụng dưới lại có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực bắt đi. Nếu như nói các nàng một cái thần tượng, một cái thủ lĩnh, cái kia ở màu nâu tóc dài thiếu nữ bên kia người thứ ba nữ hải, chính là đơn thuần vô hại tiểu động vật. Đạm lục sắc tóc dài xoa trên bờ vai, phía sau dụng thần sắc dây cột tóc ghim ra một bó, tuy nhiên lại không phải tóc thắt bím đuôi ngựa, mà là rối bù tảng ra. Sáng ngời đại con mắt giống như là thúy lục sắc bảo thạch một dạng, thâm thúy mê người, thanh thuần khả ái. Dù gì nghĩ thầm, nếu như mình có một cái huyết thống muội muội, kia nữ hải không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tại hắn ánh mắt đảo qua ngồi ở trên ghế ba nữ nhân đồng thời, ba cái khí chất dung mạo có trịa ạ kỳ nữ hải, cũng đánh giá dù gì một nhóm. Ngoại trừ dù gì cái kia bản thân đối nhau giống như còn muốn anh tuấn bề ngoài cùng tự nhiên tản mát ra cường liệt cá tính ở ngoài. Bên cạnh hắn mang theo bốn con khả ái tiểu lõ ly, cũng là các nàng quan sát trọng điểm. Giống như công chu A một dạng cao quý Alins, thanh thuần khả ái mọi hệ sừng sắc tâm, nhiệt tình hoạt bát thương cảm, còn có non nớt ngây ngô, làm cho người thương tiếc tiểu rừng. Bốn đại la lị vừa ra, đủ để tỉnh lại hết thể cô bé mâu tính, dẫn động tất cả quái thuộc thử tà ác dụng tâm. Hoa, thật là đáng yêu tiểu muội muội tại loại này địa phương lại có thể chứng kiến đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, thực sự là chuyến đi này không tệ, thật muốn ôm một cái về nhà a. Từ màu nâu tóc dài nữ hài, tóc vàng nữ vương, còn có cái kia thanh thuần tóc xanh thiếu nữ cảm khái, có thể phân tích ra các nàng riêng mình tính tình. Thẳng thắn, sang sảng, còn có đơn thuần các ngươi khỏe, không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này a. Dù gì mang theo bốn cái tiểu gia hỏa đi tới, tuy là bên cạnh cũng không thiếu không vị, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn mấy cô gái này bên cạnh vị trí. Những thứ này cái bàn đều là bốn người bàn chọn, nói cách khác, có thể cung bốn người ngồi xuống, dựa theo dù gì số người của bọn họ, vừa lúc nhiều hơn một cái dù gì. Không quan hệ, chúng ta bên này ngược lại còn không một cái màu nâu tóc dài nữ hài cùng cái kia thanh thuần thiếu nữ không có mở miệng, nói chuyện là cái kia vóc người cao gầy, vốn có thủ lĩnh vậy khí chất tóc vàng nữ hài. Cầu thả cầu vô tốt.